Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 khúc béo đấu heo, tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau nàng liền tỉnh lại, thở dài đem kim xà quả thụ thu hồi nhận không gian, đem lều trại thu thập hảo, những người khác cũng đều đi lên. Đơn giản rửa mặt một chút, đại gia liền bắt đầu chiều sơn xuất phát. Dọc theo đường đi đi, bọn họ nhìn đến không ít chân quý dược liệu, cho dù có người trải qua cũng không có ngắt lấy. Những cái đó ở bên ngoài bị coi nếu bảo bối, hiện tại ở chỗ này bị ghét bỏ hoàn toàn. Bởi vì không phải tới đào bảo, cho nên bọn họ cảm thán một phen sau tiếp tục hướng lên trên đi rồi. Bọn họ mục tiêu là tìm kiếm linh thú rèn luyện, tăng lên thực lực, mà không phải tới ngắt lấy dược liệu. Đi rồi nửa ngày, bọn họ đều không có nhìn đến có một con linh thú. Đại gia bắt đầu căng chặt thần kinh có chút lơi lỏng. Lâu như vậy đều không có nhìn đến linh thú. Nơi này cũng không bên ngoài đồn đãi, như vậy đáng sợ sao? Chúng ta, khúc béo nói, ngừng, khúc béo nói còn chưa nói xong. Một con linh thú mà tiếng hô liền truyền đến. Thực mau, một con răng nanh heo rầm gì xuất hiện ở đại gia mặt. Hoa sát, đây là cao cấp thấp linh thú. Răng nanh heo cũng có thể trường đến loại này cấp bậc. Khúc béo nhìn đến cực độ không cho chính mình mặt mũi răng nanh heo. Loát tay áo chuẩn bị cùng nó đại chiến một hồi. Bên ngoài răng nanh heo có thể trường đến 5-6 cấp liền không tồi. Này chỉ răng nanh heo cư nhiên trường tới rồi bát cấp. Thực sự có chút thần kỳ. Ngụy Tử Kỳ nói, nơi này linh khí so địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều, cho nên linh thú cấp bậc cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Âu Dương Phi nói, nơi này chỉ là tới gần bên ngoài, đều có như vậy nồng đậm linh khí. Kia bên ngoài thế giới linh khí đến nhiều nồng đậm a. Khúc béo cảm thán, đó là ngươi tưởng đều không thể nghĩ đến nồng đậm money. Âu Dương Phi nói, ngươi đi bên ngoài, liền sẽ không lại muốn ở này đó địa phương tu luyện, có như vậy khoa trương. Khúc béo mở to hai mắt nhìn. Nơi này người cùng bên ngoài người thiên phú là không sai biệt lắm. Vì cái gì cùng tuổi so sánh với những người đó thực lực liền phải so nơi này cao hơn vài cái cấp bậc. Chính là bởi vì bên ngoài linh khí nồng đậm, ngắn lại tu luyện thời gian. Âu Dương Phi nói, tốt như vậy, chúng ta đây sau khi rời khỏi đây, có phải hay không cũng có thể có thực lực tăng trưởng thực mau. Không chỉ có là thực mau, hẳn là phi thường mau. Âu Dương Phi nói, chúng ta mấy cái thiên phú đặt ở bên ngoài cũng là rất lợi hại. Nếu tái sinh sống lại như vậy hoàn cảnh, ta tưởng đại gia thăng cấp tốc độ cũng sẽ thực mau. Răng nanh heo nhìn thấy chính mình chẳng những sợ hãi, ngược lại còn vừa nói vừa cười, giận từ tâm sinh. Tóm được cười đến nhất hoan khúc béo đụng phải qua đi. Sát, biết ta thực lực thấp nhất, ngươi liền tới công kích ta. Gia Gia không phát uy, ngươi đương Gia Gia là bệnh miêu a. Khúc béo hét lớn một tiếng, nhắc tới nắm tay liền chiều răng nanh heo nghênh đi. Linh thú da dày, nại đánh, nhìn đến khúc béo liền như vậy đi lên. Tư Mã U Nguyệt lo lắng hắn sẽ bị thương, tưởng đi lên hỗ trợ, bị Bắc Cung Đường giữ chặt. Mập mạp sức chiến đấu nhưng không giống nàng bề ngoài như vậy. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ thường xuyên ở bên nhau. Bắc Cung Đường hẳn là so với chính mình hiểu biết, bọn họ đều không nóng nảy. Kia khúc béo hẳn là cũng không thành vấn đề. Chỉ thấy mập mạp chiều răng nanh heo chạy tới. Một người một thú mắt thấy liền phải đụng phải. Hắn kia to mọng thân mình linh hoạt chợt lóe, chạy đến răng nanh heo một bên, đối với đầu của nó hung hăng cho một quyền. Ngẩng kia một quyền vừa lúc đánh vào răng nanh heo đôi mắt thượng, đau đến nó ngửa mặt lên trời kêu to. Thân mình vừa chuyển lại lần nữa hướng tới khúc béo đánh tới. Lần này khúc béo không có lại chiều một bên lóe đi, vươn đôi tay bắt lấy răng nanh heo đầu, nhanh chóng chiều mặt sau thối lui, liên tục lui 20-30 bước. Hắn bước chân một đốn, thân thể hơi trầm xuống, không hề sau này lui. Uống, khúc béo hét lớn một tiếng, bắt lấy răng nanh heo, răng nanh hướng một bên vung. Răng nanh heo kia dài rộng, thân thể cư nhiên thật sự bị hắn hoạt động. Tấm tắc, này mập mạp sức lực tăng trưởng a. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến khúc béo cư nhiên tuyển cùng răng nanh thịt heo bác, lại còn có không có rơi xuống phong, kinh ngạc cảm thán nói: mập mạp phía trước từ gia tộc làm ra một quyển luyện thể thư, sau lại liền bắt đầu rèn luyện thân thể. Ngụy Tử Kỳ nói: kia như thế nào không gặp hắn gầy xuống dưới a? Tư Mã U Nguyệt nhìn khúc béo thân thể kia, bọn họ không nói, nàng thật đúng là nhìn không ra tới khúc béo ở luyện thể. Đang ở cùng răng nanh heo chống lại, khúc béo nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, thiếu chút nữa một hơi vận lên không được, răng nanh heo quăng đi ra ngoài. Khụ khụ, ta không nói, ngươi tiếp tục. Tư Mã U Nguyệt thấy chính mình nói ảnh hưởng đến hắn, ho khan hai hạ, nói. Khúc béo trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, nhìn đến răng nanh heo chiều chính mình chạy tới, thân mình hướng một bên một lăn, né tránh nó móng heo. Răng nanh heo rời đi chân, tại chỗ bị nó dẫm ra một cái hố tới. Khúc béo nhìn đến cái kia hố, còn hảo tự mình né tránh, bằng không này đến thành thịt vụn a. Lau cái sát, cư nhiên đặt chân như vậy tàn nhẫn. Ra ra, ta hôm nay nhất định phải bắt ngươi chân nướng ăn. Nói xong, hắn từ trên mặt đất xoay người lên, chiều răng nanh heo nhào lên đi, vòng đến một bên, thân mình nhảy an vị tới rồi răng nanh heo trên lưng. Một quyền, làm ngươi đâm ra ra. Hai quyền, làm ngươi dẫm ra ra. Tam quyền, đập nát ngươi đầu heo. Bốn quyền, đánh gãy ngươi răng nanh. Năm quyền, nhìn đến khúc béo một quyền đánh vào răng nanh heo trên người. Nghe được hắn mỗi một quyền liền xứng một câu, Tư Mã U Nguyệt bốn người đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Thiệt tình đau hắn tay, không biết đánh vào kia thật dày da thượng có thể hay không rất đau. Ngẩng răng nanh heo bị đánh đau, nảy sinh ác độc, không ngừng vặn vẹo thân thể muốn đem hắn ném xuống tới. Khúc béo thân mình một lùn, trực tiếp ghé vào răng nanh heo trên lưng, tùy tiện nó như thế nào động, chính là ném hắn không xuống dưới. Hắn còn thỉnh thoảng hướng tới đầu của hắn a bụng a cấp thượng một quyền. Tư Mã U Nguyệt nhìn một màn này, lẩm bẩm nói: vì cái gì có loại mặc danh quen thuộc cảm? Lần trước ngươi hòa hợp hoan xà đánh nhau thời điểm, không phải cầm cái chảo gắt gao ôm lấy nó. Bắc Cung Đường nói, ngạch, nghĩ tới, lúc ấy chính mình cũng là như thế này. Khó trách sẽ cảm thấy quen thuộc, chính là nói vun vào hoan xà đánh nhau không phải được rồi sao? Vì cái gì muốn thêm một câu cầm cái chảo? Nàng không biết, lúc trước nàng cầm cái chảo ra tới cứu người bộ dáng cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự quá khắc sâu, làm cho bọn họ thỉnh thoảng muốn lấy ra tới dư vị một chút. Tuy rằng lúc ấy tình hình tương đương nguy cơ, chính là kia cái chảo vẫn là hung hăng giải trí bọn họ. Khúc béo cùng răng nanh heo đối kháng gần một giờ, cuối cùng bị hắn một quyền đánh bạo đầu. Răng nanh heo sớm như vậy trên mặt đất, hắn cũng mệt mỏi nằm liệt mà. động cũng không nghĩ động. Đánh nhau trong lúc, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều ở một bên quan khán. Chờ hắn thắng lợi mới đi tới. Nhìn đến chảy ra não hoa, Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, nói, đây chính là thứ tốt. Cư nhiên bị ngươi như vậy lãng phí rớt khúc béo nằm trên mặt đất. Nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, U Nguyệt, ta muốn ăn nướng móng heo. Ngoặc kép, hết chương.